Bạch Tuyết bất an tóm chặt ống tay áo của chồng tìm chứng cứ. Sao anh biết? Bởi vì lúc anh đi đến nước Anh thăm học văn thì nó đều vui vẻ ngồi say mê xem hình của Luyến Tuyết trong máy vi tính của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net